Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 582 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Biết Sơn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 582 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1960. Con rắn lửa xoay tròn trên không trung là làm cho người ta chấn động không thể tưởng. Phù Su cũng ngớ người, ngây ra nhìn con rắn lửa, hoàn toàn quên mất mình đang trong chiến đấu. Lão già rồ dê quát: "Đại hoàng tử, đó không phải là thánh thuật, đừng bị thủ đoạn của hắn ta che mắt." "Đó thật không phải là thánh thuật sao?" Phù Su quay sang hỏi. Tên rồ dê bị tức tới rừng dâu. Tên rồ dê bị tức đến dựng râu, lặp lại một lần: "Lão phu dùng tính mệnh để đảm bảo, đó tuyệt đối không phải là thánh thuật, chỉ là nhìn có chút giống thánh thuật mà thôi, không có gì cần phải lo." Phù Su nghe, tinh thần chấn động, giận dữ quát: "Ta nói sao, bằng hạng người như ngươi, làm sao thi triển ra thánh thuật? Thì ra là gạt ta, người chết chắc rồi." Hắn lại dương cung bắn, Dương Khai búng ngón tay, rắn lửa kéo thẳng ra, như mũi tên bắn về phía hắn. Phù Su coi như không thấy, hoàn toàn không quan tâm đến công kích từ con rắn lửa này. Bởi vì hắn biết, thánh thụ sẽ cung cấp bảo hộ mạnh mẽ. Công kích của Dương Khai đều không làm gì được hắn, cũng sẽ như trước giờ. Con rắn lửa thoạt nhìn uy lực không quá mạnh, chỉ là một hỏa xà thuật bình thường mà thôi. Vào thời kỳ thượng cổ, chỉ là vu sĩ cũng thi triển ra được. Con rắn lửa đụng vào người Phù Su, không sinh ra hiệu quả phải có. Trên người Phù Su nổi lên hào quang phòng ngự, lập tức bị rắn lửa đánh vỡ. Dù rắn lửa cũng lập tức tiêu tán, nhưng đốm lửa rải rác vẫn văng lên trên người Phù Su, làm hắn bị nóng kêu la. Lão già rô dê mi mắt co rút, mơ hồ cảm thấy không đúng. Theo lý mà nói, Phù Su thân là đại hoàng tử, bên trong nhân hoàng thành được thánh thụ bảo hộ. Chỉ có người tám lá trở lên mới làm cho hắn bị thương được. Nhưng mà kẻ bên ngoài vào này lại làm được. Điều này thật làm cho sự hiểu biết của hắn vượt qua, không thể hiểu được tại sao lại như vậy. Còn có bí thuật kia, vì sao nhìn không khác, thánh thuật. Ngoài không có kèm theo lực lượng thánh thụ ra, quả thật chính là thánh thuật kiểu khác. Ta cũng được thánh thụ bảo hộ đó. Dương Khai cười hi hi nhìn đại hoàng tử. Cười đừng có nói lung tung. Phù Su dập tắt đốm lửa trên người, giận dữ mắng. Chỉ bằng vào ngươi. Có phải nói lung tung bậy bạ hay không? Đại hoàng tử, ngươi tự nhìn cho kỹ đi. Dương Khai vừa nói vừa khoát tay. Một con rắn lửa xuất hiện, tiếp theo là con thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngươi, ngươi! Phù Su chấn động. Vì sao ngươi không cần ngâm chú ngôn? Tại sao ta không cần ngâm chú ngôn sao? Dương Khai tiếp tục thi triển vu thuật, vẫn là hỏa xà thuật đơn giản. Thi triển thánh thuật, tự nhiên phải ngâm nga chú ngôn chứ. Phù Su cảm thấy thần thức bị phá vỡ, không thể nào chấp nhận được. Dương Khai cười xì. Thứ rác rưởi như ngươi, làm sao so cùng với bổn thiếu? Thánh thuật của bổn thiếu là tùy tiện mà ra. Trong lúc nói chuyện, trước mặt hắn đã thành một mảnh rắn lửa dày đặc, như một cái ổ rắn. Thời gian trôi qua, những con rắn lửa xuất hiện cũng biến hóa. Màu đỏ rực lại dần tách ra một tia màu xanh, dù không nổi bật, nhưng quả thật là ánh sáng xanh, ngày càng mạnh. Mấy con rắn lửa rốt cuộc đã gần như toàn màu xanh. Cuối cùng Dương Khai thu tay, cười hi hi nhìn Phù Su. Xem đi, ta nói ta cũng được thánh thụ bảo hộ mà. Lão già rô dê hít vào một hơi lạnh. Sự tình phát triển vượt ngoài dự liệu của hắn. Cái bên ngoài này thật sự được thánh thụ bảo hộ. Thi triển ra thánh thuật, mang theo lực lượng thánh thụ. Tam hoàng tử muốn hắn đầu phục là chuyện tuyệt đối không thể. Thậm chí có thể nói, người này có thể dấy lên bão táp vạn năm chưa gặp ở Nhân Hoàng Thành. Làm không xong, có thể thay đổi kết cấu hiện nay ở Nhân Hoàng Thành. Hiện nay, hắn đã không còn ý lôi kéo Dương Khai, một lòng chỉ nghĩ làm sao rút lui toàn thân. Phù Su cũng bị chấn đến không nói được một câu, tâm tình biến hóa. Tâm tình của hắn biến hóa quá lớn, dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là thị huyết thuật đến cực hạn bị giải trừ, sau đó là sử dụng thánh thuật không hạn chế, bùng nổ di chứng. Phù Su hét thảm, ngã lăn ra đất, tay che mũi, không thể nào ngừng chảy máu được. Khí huyết suy yếu cực điểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn lớn tiếng kêu la, cầu cứu xung quanh, nhưng mà ai có thể giúp hắn đây? Kẻ địch vừa nãy còn đánh túi bụi cùng mình lại ngã xuống trước. Dương Khai biểu môi, lười bỏ đá xuống giếng. Phù Su vốn là không được hắn để ý, chỉ dựa vào lực lượng thánh thụ mới đấu được với mình mà thôi. Hiện nay, Dương Khai cũng đứng cùng bề mặt, Phù Su đã không đáng để ý. Hắn quay đầu, cười hi hi nhìn lão già râu dê. Lão già râu dê mồ hôi lạnh chảy trên trán, khàn giọng nói. Chẳng lẽ người là hoàng tộc lưu lạc bên ngoài? Dương Khai thần sắc lạnh nhạt. Sức tưởng tượng của người thật là phong phú. Vậy vì sao người có thể vận chuyển được lực của thánh thụ? Lão già râu dê không thể hiểu nổi điều này. Ai nói với ngươi, chỉ hoàng tộc mới được thánh thụ bảo hộ. Dương Khai cười lạnh. Tên râu dê ngẩn ra, nghĩ kỹ lại. Ý nghĩ thâm căn cố đế này hoàn toàn là vì từ nhỏ hắn đã coi đây là thường thức. Hình như thật không ai nói chỉ hoàng tộc mới được thánh thụ bảo hộ, điều động lực lượng thánh thụ. Cũng mãi đến giờ không ai hoài nghi cách nói này. Lão già râu dê đột nhiên cảm thấy miệng mình khô đắng, mơ hồ thấy một bí mật bằng trời hiện ra chân tướng trước mặt mình. Hắn run giọng hỏi. Vậy phải là người ra sao mới được thánh thụ bảo hộ? Dương Khai lạnh lùng nói. Lão già ngươi có phản cốt mà, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Có phải có ý tưởng gì không? Tên đồ dê kinh ngạc rồi căm giận nói. Đừng có nói lung tung. Vừa nói hắn nhìn xung quanh sợ bị người khác nghe. Dương Khai hừ lạnh. Cút về nói với chủ tử của ngươi, bảo sau này hắn chớ có làm phiền ta. Bổn thiếu không có ý chọc ai, càng không muốn đối địch cùng ai. Chỉ là cùng phu nhân không cẩn thận lưu lạc vào trong này. Đợi tìm được đường ra sẽ rời đi. Nếu còn dám đến đây gây chuyện, vậy thì... Lão già rô dê được đại xá không ngừng gật đầu. Tôn giá đã nói, lão phu nhất định chuyển lời. Còn tam hoàng tử sẽ quyết định ra sao, lão phu không thể nào can thiệp. Ta cũng biết. Người không có bản lĩnh can thiệp. Cút đi. Dương Khai phất tay như xua rồi. Tên râu dê lập tức bỏ chạy, nào còn dám ở chỗ này. Phù Su vẫn hét thảm, vô cùng thê thảm. Ở bầu trời, Chúc Tình đang huyết chiến cùng hơn 30 võ giả. Dù 30 người này được Phù Su bỏ thêm thị huyết thuật cùng sinh mệnh tỏa liên, có thể liên hợp tác chiến, nhưng làm sao là đối thủ của Long tộc. Thị huyết thuật chỉ là kích phát lực khí huyết, làm cơ thể của bọn họ mạnh lên. Còn dũng mãnh không sợ, dù có tăng lên thực lực, nhưng cũng không tăng lên quá nhiều. Sinh mệnh tỏa liên chỉ là nối liền sinh mệnh của họ, tăng cường năng lực chịu đòn. Năng lực tấn công của họ vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn ban đầu. Chúc Tình ứng phó thật sự thoải mái, cục diện vẫn nghiêng về một bên. Nhưng vì sinh mệnh tỏa liên, Chúc Tình vẫn khó giải quyết bọn họ. Dương Khai phất tay, đám rắn lửa ngay trước mặt, vù một cái bay đi, đụng vào trong đám người kia. Sinh mệnh tỏa liên nối liền, cùng với sức sống của bọn họ tựa như một trái bóng, bị đám rắn lửa đâm thủng, sức lực trôi đi. Giải trừ sinh mệnh tỏa liên cắt đứt kết nối, 30 người đột nhiên bị cuốn vào khí tràn cuồng bạo của Chúc Tình, nháy mắt trọng thương, phun máu rơi xuống đất. Sinh mệnh tỏa liên bình thường không có dễ giải trừ. Nhưng Phù Su thi triển vu thuật này là nhờ lực lượng tăng thêm của thánh thụ. Hiện nay, Dương Khai dùng cùng nguyên lực quấy nhiễu sinh mệnh tỏa liên tự động tan vỡ. Kẻ địch đột nhiên không chịu nổi một đòn. Chúc Tình cũng lười đuổi giết. Ăn hiếp kẻ yếu là sỉ nhục đối với Long tộc. Nàng lắc mình đến bên cạnh Dương Khai, liếc Phù Su nằm trong vũng máu, chán ghét nói. Sao tên này còn sống chứ? Dung Khai kinh hãi. Nàng còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Trúc Tình hừ lạnh đáp. Thứ rác rưởi như vậy, sống mà làm gì? À, nàng nói cũng đúng hả? Dung Khai ngẩng đầu nhìn trong đám đông. Nếu các hạ nhìn lâu như vậy, có phải nên ra rồi không? Người cũng nghe được, nếu còn không ra, phu nhân nhà ta giết tên đại hoàng tử này, đến lúc đó người đừng có mà khóc. Dung Khai vừa dứt lời, một bóng người lóe lên trực tiếp xuất hiện trước mặt đại hoàng tử. Người này rất cao nhưng gầy trơ xương, có vẻ thiếu dinh dưỡng, đứng đó như một cây gậy trúc, rất chói mắt. Phù Su đau đớn thấy người này, thần sắc chấn động, chỉ vào hắn nói. Ngươi lạ. Tên gầy nhom không nói một lời, xoay mình nhét vào miệng Phù Su một viên linh đan, rồi một chưởng đánh cho ngất, đỡ Phù Su lên, xoay người lạnh lùng nhìn Dương Khai. Ồ, đế tôn tầng ba. Dương Khai híp mắt, dù sớm biết nhân hoàng thành này nội tình không kém, nhưng nhanh chóng gặp được một đế tôn tầng ba vẫn làm cho Dương Khai giật mình. Tên gầy nhom này khí tức rất là thâm hậu, không yếu hơn Thanh Dương Thần Điện điện chủ Ôn Tử Sam, tinh thần cung Tiêu Vũ Dương, tức là hắn là cường giả cùng cấp bậc với Ôn điện chủ Tiêu trưởng lão, không phải là một cây gối thêu hoa. Nếu như thật sự đánh, Dương Khai còn chưa chắc đánh lại hắn. Đương nhiên, bên trong nhân hoàng thành, dựa vào thánh thụ bảo hộ, nghiền ép hắn không thành vấn đề. Hiện nay hắn cũng là đối tượng được thánh thụ bảo hộ. Lúc trước không ngừng thi triển hỏa xà thuật, chính là vì thành lập liên lạc cùng với thánh thụ. Thánh thụ không phải bảo hộ hoàng tộc gì, nó chỉ bảo hộ vu mà thôi. Nhìn thấy đại hoàng tử thi triển vu thuật, Dương Khai đã có suy đoán, vì xác nhận nên mới thi triển lực lượng của vu. Chương 2961. Sự thật chứng minh hắn đã đoán đúng. Khi thi triển ra hỏa xà thuật đầu tiên, quả nhiên thành công lập cộng hưởng với thánh thụ, sinh ra một tia liên lạc diệu kỳ. Thi triển lập nhiều lần, càng làm liên lạc này chắc chắn hơn. Cho nên hắn mới được thánh thụ bảo hộ, thi triển ra thánh thuật mà Phù Su cùng tên Râu Dê gọi. Cái gọi là thánh thuật chẳng qua là vu thuật đi kèm lực lượng khác mà thôi. Người nhân hoàng thành đều nghĩ rằng thánh thụ bảo hộ hoàng tộc, cho nên hoàng tộc ở đây nghiêm trang không thể nào xâm phạm, có nhiều đặc quyền, không ai chống cự được. Nhưng mà trên thực tế, chỉ bởi vì ở trong nhân hoàng thành, chỉ có hoàng tộc mới là vu, mới thành lập liên hệ cộng hưởng với thánh thụ, có thể điều động lực lượng thánh thụ. Ngoài hoàng tộc ra, những người khác không thể nào tu luyện vu thuật, hoặc là nói bị ngăn cản tu luyện vu thuật. Đây hẳn là thủ đoạn khống chế của nhân hoàng thành. Dương Khai chỉ có nghĩ không ra, thánh thụ kia rốt cuộc là gì, tại sao lại bảo hộ vu, cho vu sử dụng. Rất là nhiều câu hỏi xẹt qua trong đầu, Dương Khai tạm thời không tìm được câu trả lời, trừ khi tận mắt nhìn thấy cái gọi là thánh thụ. Nhưng chuyện này nói dễ hơn làm đi. Một khi thánh thụ đặc thù trọng yếu như vậy, nhất định sẽ là trọng điểm bảo vệ. Hắn là người ngoài muốn vào, còn khó hơn lên trời. Dương Khai chú ý tên gầy nhom, rồi mỉm cười nói. Để ta đoán xem, đại hoàng tử, tam hoàng tử đã xuất hiện rồi. Chẳng lẽ các hạ là nhị hoàng tử? Không không. Người hẳn không phải là người của nhị hoàng tử, tuy rằng ta không biết có nhị hoàng tử hay là không. Tên gầy nhom im lặng, sau đó nhàn nhạt nói. Vì sao thấy được? Giọng của hắn giống như hình thể gầy nhom, nghe rất khô rang, mấy chục năm chưa uống nước. Dương Khai nói. Xưa nay hoàng gia là vô tình nhất, giữa hoàng tử nhất định minh tranh ám đấu rất là dữ dội. Nếu người thật là người của nhị hoàng tử, còn ước gì đại hoàng tử sớm chết, làm sao tốt bụng đi cứu hắn. Vừa rồi ngươi cho hắn dùng linh đan cũng rất là được. Thì ra là vậy, coi như ngươi có chút quan sát. Tên gầy nhom gật đầu. Ngươi nói đúng, ta không phải là người của nhị hoàng tử. Vậy ngươi là ai? Dương Khai híp mắt hỏi. Tên gầy nhom đáp. Phụng mệnh nhân hoàng, mời hai vị vào cung. Nhân hoàng? Dương Khai nhướng mày, quay sang hỏi Trúc Tình. Phụ nhân, Nàng nói chúng ta có đi không? Chúc Tình nói, người quyết định là được rồi. Dương Khai gật đầu cười khẽ. Trước tiên phải hỏi, ta đánh đại hoàng tử, nhân hoàng sẽ không làm gì ta chứ? Tên gầy nhom đáp. Tâm tư của nhân hoàng, ta là thuộc hạ không cần suy xét. Ta chỉ phụng lệnh làm việc, mời hai vị. Nói rồi hắn nghiêng người, đưa tay mời. Dương Khai nói với Chúc Tình. Xem ra chúng ta phải đi một chuyến rồi, vừa lúc ta có vấn đề muốn hỏi người ta. Vậy thì đi thôi. Chúc Tình gật đầu. Đi trước dẫn đường đi. Dương Khai nói với tên gầy nhom. Tên gầy nhom không nói một lời, người lóe lên bay đi một hướng. Dương Khai cất bước theo sau. Con chó đen chạy từ góc nào không biết, sủ gâu gâu, nhảy vào trong lòng của Chúc Tình. Vừa rồi khi đánh nhau, con chó này trốn mất bóng, giờ đánh xong rồi thì nó hiện thân ngay. Nhân hoàng thành cực kỳ to lớn, tên gầy nhom kia rõ ràng cũng là quyền quý, bởi vì Dương Khai chú ý đến trên ngực hắn có dấu hiệu năm lá. Dấu hiệu năm lá kém xa đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, nhưng cũng là tượng trưng cho quyền quý. Theo những lời tên râu dê nói, sáu lá mới có tư cách điều động lực lượng của thánh thụ, thi triển ra thánh thuật nghiền ép tất cả. Năm sáu cũng chỉ là một con đường xa. Dương Khai đoán trong nhân hoàng thành này, phàm là hoàng thân quốc thích chân chính, đều tối thiểu có sáu lá. Giống như tên gầy nhom, tu vi cao thâm, lại không có huyết mạch hoàng tộc. Năm lá đã là đỉnh cao, không có khả năng tiến thêm. Hắn là đế tôn tầng 3, đi ra ngoài tuyệt đối là tông chủ, đứng đầu hay là cường hào một phương, nhưng mà bên trong nhân hoàng thành lại thành người hầu bị sai bảo. Bên trong nhân hoàng thành, có lá là để phân biệt bình dân và quyền quý, nhiều lá là phân biệt quý tộc chân chính cùng cường giả dưới trướng. Đây là thủ đoạn khống chế, Dương Khai sẽ không gật bừa, cũng không muốn phê phán. Chỉ cảm thấy nhân hoàng thành dùng người không khách quan, thật là nhỏ mọn, ấn tượng đầu tiên kém đi rất nhiều. Sở dĩ nhân hoàng triệu kiến hắn, hẳn là vì hắn có thể kết nối vận chuyển lực lượng thánh thụ. Sự xuất hiện cùng hành động của hắn đã làm dao động căn cơ thống trị của nhân hoàng. Hắn như hòn đá ném vào một cái hồ lặng nước, nổi lên gợn sóng, dẫn tới bá chủ trong hồ chú ý. Dương Khai đoán nếu mình từ chối nhân hoàng triệu tập, lập tức sẽ nghênh đón nhân hoàng thành bài xích đuổi giết. Cho nên, mặc kệ ra sao, hắn cũng không thể nào từ chối. Nếu như vậy, đành phải thuận thế mà theo. Nhưng mà lần này nhất định sẽ không bình yên, phải tăng thêm đề phòng. Trong nhân hoàng thành chỉ có quyền quý mới bay trên không. Không có lá thì mặc kệ tu vi cao ra sao, cũng phải ngoan ngoãn đi bộ dưới đất. Tên gầy nhom có 5 lá, hơn nữa còn là cường giả bên cạnh nhân hoàng, tự nhiên có tư cách bay. Một đường bay đi, đám người đằng trước đều tránh lui. Thân phận những quyền quý kia không bằng tên gầy nhom. Dương Khai nhanh chóng chú ý. Rất hiếm có người sáu lá, tối thiểu trên đường bay đi, hắn không gặp một ai. Đa số quyền quý đều chỉ có 3 lá trở xuống, trên 3 lá là cực hiếm. So sánh như vậy, tên gầy nhom 5 lá liền trở nên rất cao. Khác biệt duy nhất giữa hắn và đại hoàng tử, tam hoàng tử, chỉ là không thể điều động lực lượng của thánh thụ. Bởi vì hắn không xuất thân hoàng tộc, cho nên không thể tu luyện vu thuật, không được thánh thụ bảo hộ. Hoàng cung nằm ở giữa nhân hoàng thành, cung điện san sát, diện tích cực lớn, chính là hướng mà Dương Khai cảm nhận phát ra cộng hưởng, cũng là phía lực lượng của thánh thụ cung cấp. Dương Khai híp mắt, nhìn về phía thánh thụ, lại thấy bên trong một mảnh mơ hồ, có trận pháp mạnh mẽ bao phủ, làm cho không ai nhìn thấy tình hình bên trong. Lúc này, trước cản trở thần niệm tra xét của hắn, chính là những trận pháp này. Không lâu sau, tên gầy nhom bay xuống dưới, đến trước một cung điện rất to lớn. Đứng ngoài cung điện, khi tức cổ xưa ập tới, nói rõ năm tháng trôi qua. Dương Khai liền nghiêm mặt. Tên gầy nhom đưa đại hoàng tử cho thị vệ, sau đó quay sang nói. Hai vị mời vào, nhân hoàng đại nhân đang đợi bên trong. Dương Khai cười. Sẽ không có cạm bẫy gì chứ, bên trong có phải là mai phục mấy trăm đao phủ, chờ cho chúng ta vào sẽ liền chém bừa một trận đúng không? Tên gầy nhom mặt vẫn như thường. Đây là trò đùa bên ngoài sao, nghe không có gì buồn cười. Dung Khai nhún vai, đó là do người không có cảm giác hài hước. Tên gầy nhom đáp, nhân hoàng đại nhân chí cao vô thượng, thật muốn đối phó với người thì không cần cạm bẫy gì. Đều là đế tôn cảnh khoác lác cái gì chứ. Dung Khai biểu môi bước vào trong đại điện. Tên gầy nhom chỉ vào con chó đen trong tay của Trúc Tình. Súc sinh, ở lại. Con chó đen sủa một cái, rất là căm tức. Trúc Tình lắc đầu. A Uông sẽ không ở lại. Nhân hoàng điện, không phải ai cũng vào được. Đừng nói là một con súc sinh. Mời hai vị đừng có làm khó ta. Tên gầy nhom bước ra chắn trước mặt hai người. Dương Khai cười lạnh. Là người nói nhân hoàng triệu kiến hai người chúng ta. Giờ lại chặn đường chúng ta ở đây, có vào hay không, nói một câu đi. Tên gầy nhom há miệng còn muốn nói tiếp, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, là có người đang truyền âm với hắn, sau đó hắn xoay người tránh đường. Vậy mới là đạo đãi khách chứ. Dương Khai mỉm cười, cùng Chúc Tình sóng vai đi vào trong. Nhìn từ bên ngoài, nhân hoàng điện u ám không thấy được gì, nhưng vừa vào trong lại sáng rực, mười mấy cây cột san sát, nối trời nối đất. Những viên dạ minh châu tô điểm, ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn đại điện. Những ánh mắt từ xung quanh quét tới, Dương Khai nhướng mày, không ngờ trong nhân hoàng điện có nhiều người như thế. Ánh mắt quét qua, nhanh chóng phát hiện một bóng người quen thuộc, mỉm cười chào hỏi. Tam hoàng tử, sao mà nhanh như vậy lại gặp nhau rồi? Lúc trước phải cảm ơn tam hoàng tử đã chiếu cố cho ta. Tam hoàng tử hừ lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Những người trong đại điện này đều mang 6 lá trở lên, tức là toàn bộ đều là hoàng thân quốc thích chân chính, đều là đại vu, thực lực không kém, đủ tuổi, có đủ nam nữ. Thân mang 9 lá thì không nhiều, chỉ có 2 người. Ngoài tam hoàng tử ra, còn có một mỹ phụ khoảng 30 tuổi. Hai người đứng ở trên cùng đại điện, chỉ dưới long ỷ, những người khác trải ra theo thứ tự. Làm cho Dương Khai kinh ngạc là mỹ phụ này có tu vi đế tôn tầng 2. Hơn 20 vị vu tu vi cao thấp, trong điện lại không thấy một đế tôn cảnh tầng 3. Trên long ỷ to lớn, đủ làm cho người ta nằm dài cũng không chật. Một lão giả hơi mập ngồi bên trên, thoạt nhìn không cao lớn, tròn vo có vẻ buồn cười. Mà trên người hắn thì tỏa ra khí tức làm cho Dương Khai kinh hãi. Trước khi tới nơi này hắn đã thầm suy đoán tu vi của nhân hoàng. Tình huống trong thành làm hắn hiểu được. Ở đây chỉ cần kết nối với thánh thụ, điều động lực lượng thánh thụ chính là chỗ dựa lớn nhất. Tu vi bản thân lại thành thứ yếu. Cho nên hắn đoán tu vi của nhân hoàng sẽ không quá cao, còn không đạt đến đại đế. Chính vì nguyên nhân này hắn mới an tâm to gan đến nhân hoàng điện gặp mặt nhân hoàng. Nếu đối phương thật sự là đại đế, sợ rằng hắn không có một cơ hội chống cự nào. Nhưng bây giờ nhìn thấy nhân hoàng, Dương Khai mới biết mình quá là ngây thơ. Nhân hoàng này không phải đại đế, thậm chí còn không phải là cường giả đế tôn tầng 3. Trên người hắn phát ra khí tức chỉ là đế tôn tầng 2, lại còn cực kỳ yếu ớt. Chương 2962. Người thống trị nhân hoàng thành chí cao vô thượng là chỉ có đế tôn tầng 2. Chuyện này mà không tận mắt nhìn sẽ không có ai tin. Chúc Tình rõ ràng không ngờ như vậy, không khỏi sửng sốt. Nàng ngang với đế tôn tầng 3, liếc qua liền nhìn thấu nội tình của nhân hoàng. Tầng 2 trong mắt nàng là quá buồn cười. Hơn nữa nhân hoàng rõ ràng đã già rồi. Dù không biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng khí huyết đã suy bại. Nói cách khác, tầng 2 là đỉnh cao của hắn, không còn không gian tiến bộ thêm. Hơn nữa theo thời gian trôi qua sẽ dần rút lui. Khí tức phù phiếm là bằng chứng tốt nhất. To gan, nhân hoàng bên trên, vì sao không quỳ? Tiếng quát khẽ vang là mỹ phụ bên tay phải đi ra làm khó. Ở bên trong đại điện chỉ có nàng cùng tam hoàng tử là mang 9 lá. Nhưng tu vi của nàng cao hơn tam hoàng tử một tầng là đế tôn tầng 2. Có thể nói trong tất cả hoàng tộc, nàng chính là người mạnh nhất. Tu vi nhân hoàng dù như nàng, nhưng thực lực đã bắt đầu giảm xuống. Còn nàng thì khác, chính là năm tháng đỉnh cao trong đời, còn có không gian để tăng trưởng. Nếu có cơ duyên, cũng chưa hẳn không thể thăng cấp lên đế tôn tầng 3. Dương Khai liếc sang, hừ lạnh nói. Quỳ cũ nhân hoàng thành các ngươi thật là kỳ quái, gặp ai cũng phải quỳ. Sao không thấy các ngươi quỳ ta? Mỹ Phụ đi ra một bước, sắc mặt lạnh như băng, khí thế mạnh mẽ, chỉ thẳng vào Dương Khai. Bổn cung là nhị công chúa của nhân hoàng thành. Ta quỳ xuống, ngươi chịu nổi không? Dương Khai bình thản bất động, ngạo nghễ nói. Hoàng tử công chúa là cái chó gì? Ở trong mắt ta, năm đấm ai to, người đó có thể đứng nói. Đại hoàng tử cũng bị ta đánh thành chó chết, càng đừng nói là ngươi, nhị công chúa. Nhị công chúa nheo mắt phượng, lóe lên nguy hiểm. Nói như vậy, người cảm thấy năm đấm của mình rất là lớn sao? Dương Khai nghiêm túc quan sát nàng, rồi cười nhạo. Tối thiểu, lớn hơn cái ngực của người. Một đám hoàng tử hoàng nữ cười phun ra, cảm thấy kẻ bên ngoài này thật là ác miệng. Nhị công chúa tự cho mình tu vi cao thâm, bình thường không thèm nhìn tới những hoàng tộc khác, ngay cả những hoàng tử xếp hạng cao cũng không để vào trong mắt. Đáng tiếc, nàng xuất thân là nữ nhi, là khuyết điểm cứng. Nếu nàng là nam nhi, sợ rằng đã sớm được điều động làm người thừa kế nhân hoàng. Nhưng cố tình, nàng lại là nữ nhi, nàng cũng không có tiền vốn để kiêu ngạo. Cái mông thì không vểnh, cái ngực cũng không lớn, ngoài dung mạo tạm được ra, thì những cái khác thật không có chỗ nào nổi trội. Lời nói của Dương Khai đâm trúng chỗ đau của nhị công tử, nàng giận xanh mặt, nghiến răng. Quỳ xuống cho ta! Dứt lời vung tay, hào quang màu xanh bao phủ xuống Dương Khai, trên đầu hắn hiện ra hình ảnh bàn tay đè mạnh xuống, muốn dùng bạo lực đè Dương Khai quỳ. Ta xem, người phải quỳ chính là người. Dương Khai hừ lạnh, đưa tay kéo Trúc Tình ra sau, một tay bấm quyết, cũng toát ra hào quang màu xanh, không lớn bằng nhị công chúa, nhưng rõ ràng ngưng luyện hơn nhiều. Toàn bộ hoàng tộc trong điện đều biến sắc. Ánh sáng bay vọt lên, trực tiếp đụng vào bàn tay. Trước mặt mọi người, bàn tay kia lập tức đổi hướng, đè xuống nhị công chúa. Thoạt nhìn như nhị công chúa thi triển thánh thuật, quay lại đối phó chính nàng. Tam hoàng tử híp mắt, cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Hắn lén nhìn lên, chỉ thấy nhân hoàng mặt không đổi sắc, híp mắt ngồi như đang ngủ. Áp lực như núi đè, sắc mặt của nhị công chúa lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong người phát ra tiếng răng rắc, người dần khuỵu xuống. Nàng ta liều mạng chống cự, không ngừng vận chuyển lực lượng, muốn sinh ra cộng hưởng với thánh thụ. Nhưng trong vô hình có lực lượng quấy nhiễu nàng, làm nàng không thể tạo thành liên lạc, chỉ có thể dựa vào bản thân mạnh mẽ mà chống đỡ. Rốt cuộc, nàng cảm nhận được cảm giác khi bị thánh thuật trấn áp. Nam nhân đối diện rõ ràng tu vi không bằng mình, nhưng dựa vào thánh thuật lại đùa giỡn mình trong tay. Sỉ nhục chưa từng có trào lên, làm cho mặt nàng đỏ, nàng cắn răng quát. Còn nhìn cái gì? Không mau hỗ trợ đi! Các hoàng tộc khiếp sợ mới bừng tỉnh, đang muốn ra tay. Trúc Tình đột nhiên nhàn nhạt nói. Ta xem, ai dám động đây? Nói rồi, một con hồng long to lớn trào ra từ trong người, dài đến 30 trượng, xoay mình trong đại điện. Thân thể to lớn nhồi đầy một nữ nhân hoàng điện. Long uy như thực chất tràn ngập trong không gian, làm cho người ta phát lạnh, hít thở không thông. Đầu rồng ngẩng cao, hai mắt rồng to lớn chiếu ngược vạn vật, tỏa ra uy nghiêm không thể nào xâm phạm. Mọi người đều ngây dại mà nhìn, ngây ngốc nhìn con rồng to lớn, vang lên một loạt tiếng nuốt nước bọt. Nhân hoàng vẫn luôn ổn định như núi, rốt cuộc mở ra hai mắt. Đôi mắt đục ngầu phóng ra hào quang kinh người, lập tức linh lực trong điện xao động. Hồng long gầm thét, đinh tai nhức óc, kéo theo gió lốc thổi mấy hoàng tộc yếu ớt, ngã trái ngã phải. Toàn lực vận chuyển lực lượng căn nguyên long tộc, trực tiếp làm thực lực của Trúc Tình vượt qua đế tôn tầng 3. Ngay cả những hoàng tộc này có thánh thụ bảo hộ cũng không được tốt lành. Nhị công chúa khổ sở chống đỡ lại càng thê thảm, bị Dương Khai cắt đứt liên hệ với thánh thụ, lúc này bị long uy đánh, người khuỵu xuống, một gối đã chạm đất. Sắc mặt của nàng ta lập tức trắng bệch, sỉ nhục khủng khiếp tràn ngập trong lòng, làm nàng ta cảm nhận được khó chịu hơn cả cái chết. Nhân hoàng thành sừng sững mười mấy vạn năm, hoàng tộc độc bá đã sớm tạo thành tính tình ngạo mạn. Trước giờ chỉ có bình dân quỳ trước hoàng tộc, đây là lần đầu có hoàng tộc quỳ trước bình dân. Dương Khai lại không tiếp tục tạo áp lực mà quay sang nhìn Nhân Hoàng. Đại nhân, sao ngài không nói? Còn ngồi đó mà nhìn. Chân kia của con gái ngài phải quỳ xuống. Tuy rằng ta không hẳn là không gánh nổi cái quỳ của nàng ta. Nhưng ăn hiếp nữ nhân không phải là chuyện gì hay ho. Có một câu như thế này, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân. Nhân Hoàng chậm rãi đứng dậy, giọng nói không lớn lại vang lên trong Nhân Hoàng điện. Bổn hoàng không biết dạy con gái, khách nhân xin hãy thu tay. Các hoàng tử cùng công chúa nghe sắc mặt khẽ đổi. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Nhân Hoàng khách khí nói chuyện như vậy cùng ai. Bình thường cho dù đối với các con cái cũng là vô cùng uy nghiêm, có khi nào ôn hòa như vậy đâu. Trong mắt lóe lên, tam hoàng tử thấy đoán được như đoán được điều gì, ánh mắt nhìn sang Dương Khai đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không ngờ mới qua nửa ngày, một kẻ mà hắn không thèm nhìn ở nơi pháp trận không gian lại có năng lực mạnh mẽ như thế. Dương Khai cười hi hi nhìn Nhân Hoàng không thu tay, cũng không đáp mà đứng đó. Hồng Long ngẩng đầu, long uy càng mạnh hơn. Trong mắt của Nhân Hoàng lóe lên một tia tức giận, nhưng mà không phát tác, quay sang nói với nhị công chúa. Phù Ngọc, là con làm không đúng, xung đột cùng khách nhân của bổn hoàng mời, mau mau xin lỗi đi. Phụ hoàng! Nhị công chúa Phù Ngọc nghe như vậy thì kinh hãi, tràn ngập khó tin nhìn Nhân Hoàng. Đến khi tiếp xúc ánh mắt uy nghiêm ẩn chứa tức giận, liền rung lên, vội vàng cúi đầu cắn răng nói. Phụ Ngọc có mắt không tròng, xung đột với đại nhân. Xin đại nhân đừng trách tội. Giọng nói của nàng cứng ngắc, nhất là hai chữ đại nhân nói rất nhỏ. Đúng là chưa từng làm như vậy, càng không có gọi người khác như thế. Dương Khai cười ha ha. Nếu như Nhân Hoàng đã nói, vậy tự nhiên phải để mặt rồi, Tình Nhi thu lại đi. Dứt lời, hắn thu lại vu thuật, bàn tay màu xanh đè trên người Phù Ngọc ầm ầm giải tán, nháy mắt không thấy bóng. Hồng Long bao phủ nửa đại điện cũng tan rã, long uy tiêu tán, các hoàng tộc thê mới thở ra. Phù Ngọc đứng dậy cúi thấp đầu, không ai thấy được sắc mặt và ánh mắt của nàng, nhưng người nàng không ngừng run rẩy, thể hiện nội tâm không bình tĩnh. Cho ngồi. Nhân Hoàng khoát tay, lập tức có người trong nội đường đưa ra hai cái ghế xa hoa, đặt không xa long ỷ. Dương Khai mỉm cười. Ngồi thì không cần, ta nghĩ Nhân Hoàng đại nhân có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta. Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn hỏi đại nhân. Nhân Hoàng không miễn cưỡng mà gật đầu. Đúng, ta quả thật có chút chuyện muốn hỏi người. Dương Khai làm ra vẻ lắng nghe. Nhân Hoàng hỏi. Các người từ đâu tới? Tình giới, không biết đại nhân đã nghe qua chưa? Nhân Hoàng gật đầu. Tự nhiên là có nghe. Nhân Hoàng thành tồn tại mười mấy vạn năm, rải rác có người ngoài vào, không biết từ khi nào. Người đi vào tự xưng đến từ tinh giới, xem ra các ngươi cũng là như vậy. Dung Khai mỉm cười. Chỗ này của các ngươi gọi là chuyển luân giới. Có một giao lộ không gian với tinh giới, có thể đi vào tự nhiên đều là đến từ tinh giới. Nhân Hoàng đáp. Các ngươi làm sao vào được Nhân Hoàng thành? Theo ta biết, không ai mở ra pháp trận không gian cho các người mới đúng, bởi vì người kia đã bị người giết rồi. Dương Khai nhướng mày. Tin tức của đại nhân thật là nhanh, mới nửa ngày đã tra được rồi sao? Chết người, tự nhiên phải tra xét một cách cẩn thận chứ. Dương Khai lắc đầu. Ta cảm thấy như vậy rất không công bằng, chỉ có đại nhân hỏi ta trả lời, vậy thì không có lời rồi. Không bằng chúng ta thay phiên hỏi, mỗi người một câu. Có thể đáp thì đáp, không đáp được thì đổi câu hỏi, sao chứ? Các hoàng tộc nghe thì ngây người, bọn họ lần đầu thấy có người cò kè mặt cả cùng với Nhân Hoàng, lại còn nói hùng hồn như vậy. Cố tình, Nhân Hoàng lại không có một chút tức giận nào, chỉ trầm ngâm liền gật đầu. Cứ theo ý người. Dị sắc trong mắt của tam hoàng tử càng đậm hơn. Chương 2963. Như vậy đến phiền ta rồi chứ? Dương Khai nói sắc mặt chợt xa sầm. Đôi vợ chồng chúng ta. xin lỗi các bạn. Đôi vợ chồng cùng chúng ta về Nhân Hoàng Thành đâu? Bọn họ sống hay chết? Nhân Hoàng cười. Người, đây là hai câu hỏi. Dương Khai nhún vai. Cái trước thì không tính. Còn sống? Ngươi làm sao không có Nhân Hoàng ấn mà thông qua pháp trận không gian đi vào Nhân Hoàng Thành? Dương Khai giơ tay vỗ vào hư không. Hư không đột nhiên sụp xuống, như bức tranh ghép bị người ta gỡ mất một cái. Tuy rằng nhanh chóng phục hồi, nhưng vẫn có thể gọi là thủ đoạn thần kỳ. Nhân Hoàng thấy thì bừng tỉnh. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai nói. Không biết Nhân Hoàng đại nhân muốn xử lý đôi vợ chồng đó ra sao? Giết. Dương Khai nghe thì ngẩn ra. Đây là đạo lý gì? Lưu quản sự chết trong tay ta, đôi vợ chồng kia chỉ là vừa gặp, càng không có hỗ trợ. Vì sao phải giết? Đại nhân thật không coi mạng người ra gì ư? Nhân Hoàng cười cười nhìn hắn. Dương Khai ho khẽ nói. Người hỏi trước, hỏi trước. Ánh mắt Nhân Hoàng chuyển sang con chó đen trong lòng của Chúc Tình. Con này là ma thú sao? Phải. Dương Khai gật đầu thừa nhận. Tuy rằng huyết mạch không thuần khiết, nhưng đúng là ma thú. Vừa nghe, các hoàng tộc trong điện sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn về con chó đen. Khi nhìn lại Dương Khai cùng Chúc Tình, ánh mắt hết sức cảnh giác. Dương Khai nói, hiện giờ có thể trả lời câu hỏi vừa rồi được chứ? Nhân Hoàng nói, biết chuyện mà không báo, chính là nguyên nhân chúng phải chết. Dương Khai cười lạnh không thôi. Đại nhân thật là uy phong. Xem ra người rất để ý hai người kia, theo ta biết. Ngươi thậm chí còn chưa nghe bọn họ gọi là cái gì, càng chưa nói là giao tình gì. Ta không biết bọn họ tên gì, nhưng ta không giết. Nhưng mà ta không giết người, người lại không vì ta mà chết. Nếu như vì ta mà chết, sẽ làm cho lòng ta khó yên. Ngươi thật là thiện tâm. Nhân Hoàng gật đầu, ánh mắt như điện, chợt nhìn thẳng vào Dương Khai. Ngươi là ma tộc sao? Dương Khai cười lạnh nói, nếu ta là ma tộc, đã sớm lật tung Nhân Hoàng Điện này, còn đứng đây nói nhiều cùng ngươi sao? Bổn Hoàng cũng thấy không giống, nhưng phàm chuyện gì cũng có lỡ như, phải hỏi cho rõ ràng chứ. Ngươi an tâm, hai vợ chồng ta chỉ là vô ý lưu lạc vào đây, không có ý tưởng gì với Nhân Hoàng Thành của ngươi đâu. Dương Khai cười xì nói, nhưng mà làm sao mới bỏ qua cho hai người kia? Nhân Hoàng nhàn nhạt đáp, các người có thể rời Nhân Hoàng Thành, vĩnh viễn không được đặt nửa bước vào trong thành. Bổn Hoàng liền tha cho các người. Dương Khai biểu môi, chỉ cần có thể tìm được đường về, bổn thiếu lập tức đi ngay. Ai thèm ở trong Nhân Hoàng Thành của các ngươi? Muốn chúng ta đi cũng được, xin đại nhân chỉ cho một con đường sáng. Nhân Hoàng lắc đầu nói, chuyển luân giới, vào thì dễ, ra thì khó. Giới này đã tồn tại mười mấy vạn năm, chưa ai có thể đi ra được. Có thể vào, tự nhiên có thể ra, chỉ cần tìm được đúng cách. Nếu đại nhân thật muốn chúng ta rời đi, vậy đừng có che giấu riêng. Nhân Hoàng chậm rãi lắc đầu. Quả thật là ta không biết. Dương Khai nhíu mày, cảm thấy Nhân Hoàng không phải nói dối, tiếp tục hỏi cũng không có ý nghĩa gì, đành suy sụp thở dài. Đại nhân muốn hai người chúng ta đi, thì ta có thể hiểu. Nhưng nếu không có đường ra, hai chúng ta đi rồi phải đến chỗ nào? Chuyển luân giới tuy rằng không có lớn, nhưng cũng không nhỏ. Lấy thực lực hai người các ngươi, thì thật đụng trúng ma tộc, cũng chưa chắc không có chống nổi. Ngoài Nhân Hoàng Thành ra, thì tùy ý các ngươi đi đâu cũng được. Dương Khai biểu môi nói, đại nhân nói như vậy thật là không chịu trách nhiệm rồi. Nếu như vậy chúng ta muốn ở lại Nhân Hoàng Thành thêm một thời gian. Nhân Hoàng hít mắt. Nếu ngươi như vậy, bổn hoàng chỉ có thể dốc sức khai chiến. Mong rằng hai vị chuẩn bị tâm lý cùng xuống suối vàng. Dứt lời trên người hắn bùng lên hào quang màu xanh, cả người như trẻ lại trăm tuổi, cảm giác đè nén ập đến. Dương Khai nhướng mày, bản năng cảm giác lão già này không có dễ trêu chọc. Hằng nháy mắt thành lập liên hệ vững chắc không gì phá được với thánh thụ, điều động lực lượng vượt quá tưởng tượng, làm cho người ta cảm giác không thể nào địch nổi. Không những như vậy, các hoàng tử công chúa xung quanh cũng như thế, đều nhìn chăm chăm về phía Dương Khai và Chúc Tình. Bị khí cơ của họ dẫn dắt, Chúc Tình tuôn trào long nguyên, sắc mặt phát lạnh. Dương Khai vỗ vai nàng, ra hiệu đừng có nóng, rồi mỉm cười nói. Đại nhân, đừng có làm căng. Muốn chúng ta rời Nhân Hoàng Thành thì được thôi. Chỉ cần đại nhân có thể đồng ý hai điều kiện này. Nói đi. Dương Khai giơ lên một ngón tay. Thả hai người không liên quan. Bọn hắn không cố ý ngỗ ngược ngươi. Nhân Hoàng nói. Sống chết của chúng không quan trọng. Quan trọng là quyết định của người. Dương Khai mỉm cười. Vậy ta coi như là ngươi đồng ý. Điều kiện thứ hai, ta muốn đi xem thánh thụ. Càn rỡ. Tam hoàng tử cùng nhị công chúa đồng loạt quát, giống như bị sỉ nhục. Dương Khai lạnh lùng liếc bọn họ. Yêu cầu này khó lắm hay sao? Càn rỡ chỗ nào? Nhị công chúa nói. Thánh thụ là căn bản của Nhân Hoàng Thành. Trước giờ chỉ có hoàng tộc mới được đến gần. Người là ai mà dám đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy? Nàng quay sang nói với Nhân Hoàng. Phụ hoàng, nữ nhi chờ lệnh tru diệt kẻ đắp tâm khó lường này. Vừa rồi nàng chịu thiệt trong tay của Dương Khai, mất hết thể diện, vẫn luôn chờ cơ hội. Hiện nay cơ hội tới, tự nhiên ước gì xé rách mặt với Dương Khai. Tuy rằng nhìn hai người này rất là mạnh, nhưng ở trong Nhân Hoàng Thành, hoàng tộc mới là mạnh nhất. Chỉ cần Nhân Hoàng ra tay, bọn họ dù có mạnh hơn cũng không gây ra sóng gió gì. Nhân Hoàng như không nghe lời của Phù Ngọc, ánh mắt thâm thúy nhìn sang Dương Khai. Người muốn làm gì? Dương Khai nhún vai. Đơn giản là tò mò thôi. Ta chỉ muốn biết thánh thụ rốt cuộc là gì? Vì sao có thể cung cấp lực lượng mạnh đến như vậy? Nhân Hoàng nói. Nếu bổn hoàng không đồng ý thì sao? Dương Khai cười ha ha, đột nhiên giọng nói lạnh lẽo. Vậy mọi người xé mặt làm một trận đi. Xem thử rốt cuộc là hoàng tộc các người lợi hại hay là hai người chúng ta cao hơn. Mặc kệ ra sao, ta nhất định phải xem thánh thụ. Đúng là khoác lác ngông cuồng. Phụ Ngọc giận tím mặt. Phụ hoàng à, nữ nhi nguyện xung phong, nhất định cho hắn biết hoàng tộc ta lợi hại ra sao. Dương Khai liếc nàng. Mất mặt xấu hổ, còn muốn bổn thiếu dạy cho ngươi một trận nữa hay không? Dạy ngươi cách làm người. Phụ Ngọc tức điên, ngực phập phồng mãnh liệt, hận không thể nào lập tức ra tay đánh Dương Khai, lấy lại thể diện. Ngay cả không chống nổi, còn hơn là bị hắn coi thường. Nhưng Nhân Hoàng không có ra lệnh, nàng thật sự không dám tùy tiện ra tay. Không thể không xem sao. Nhân Hoàng đột nhiên lên tiếng, thần sắc nghiêm nghị, nhìn Dương Khai. Dương Khai mỉm cười. Xin đại nhân có thể thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của ta. Nhân Hoàng nhắm mắt trầm tư, có vẻ rất khó ra quyết định, hồi lâu sau mới mở mắt nói. Trả lời một câu hỏi của bổn hoàng. Xin mời. Nhân Hoàng híp mắt. Người làm sao có thể thi triển ra thánh thuật, điều động lực lượng của thánh thụ? Đại nhân cũng đoán ra được rồi, cần gì phải hỏi câu hỏi thừa. Dương Khai cười khẽ nói. Dù là đoán, nhưng không tin được. Theo ta biết, vu thuật thượng cổ đã sớm tuyệt tích ở tinh giới mới đúng. Vì sao ngươi có thể thi triển? Cơ duyên trùng hợp học được mấy chiêu, ở trước mặt đại nhân chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Nhân Hoàng chậm rãi lắc đầu, rõ ràng không hài lòng với đáp án này. Nhưng mà ngoài cách giải thích này ra, hắn không nghĩ ra cách giải thích nào hay hơn. Đúng như Dương Khai đoán, thánh thụ không phải bảo hộ hoàng tộc, chỉ là bảo hộ vu mà thôi. Mà trong Nhân Hoàng Thành, chỉ có hoàng tộc mới dựa vào lực lượng thánh thụ tu luyện vu thuật, trở thành đại vu. Cho nên mới để cho hoàng tộc trở thành đặc thù ở Nhân Hoàng Thành. Mười mấy vạn năm qua, không phải không có người tinh giới đi vào Nhân Hoàng Thành. Mỗi người ngoài đi vào đều sẽ được ghi chép cặn kẽ. Ghi chép đó gần như là lịch sử phát triển của tinh giới. Pháp tắc thiên địa biến hóa làm cho vu thuật bị võ đạo thay thế, khiến cho vu thuật thượng cổ quả thật sớm đã bị duyệt tuyệt. Nhưng mà Dương Khai là bày ra bằng chứng sờ sờ ngay trước mặt, không thể không làm cho Nhân Hoàng xử lý nghiêm túc. bổn hoàng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Mong là ngươi cũng có thể tuân thủ hứa hẹn. Rốt cuộc, Nhân Hoàng cũng đồng ý. Nhân Hoàng không muốn khai chiến cùng với Dương Khai, cũng có thể thi triển thánh thuật, cùng điều động lực lượng thánh thụ. Nếu thật sự đánh nhau, tuyệt đối hai bên cùng tổn thương. Hướng gì, nữ nhân kia không phải là người thường, dường như là thánh linh long tộc trong truyền thuyết. Thánh thuật có thể áp chế đế tôn tầng 3, nhưng đối mặt long tộc chân chính thì vẫn có chút không đủ sức. Nhị công chúa còn muốn nói, nhưng lời tới miệng lại thôi. Nàng ta biết Nhân Hoàng đã có quyết định, giờ có nói gì cũng là vô dụng. Đại nhân cứ an tâm, ta trước giờ là người giữ chữ tín, nói một không nói hai. Đương nhiên, cũng mong đại nhân đừng làm khó hai người kia, mau sai người thả ra đi. Dương Khai mỉm cười nói, Nhân Hoàng gật đầu. Được rồi, đi theo ta. Dứt lời hắn thản nhiên bước ra ngoài. Dương Khai cùng Chúc Tình đi theo, các hoàng tử công chúa cũng đi cùng. Nhị công chúa nhìn bóng lưng của Dương Khai, ánh mắt vô cùng ai oán, hận không thể nào bầm thay Dương Khai, nhưng mà bó tay không có cách. Tam hoàng tử đi tới cạnh nàng, lặng lẽ truyền âm. Phụ hoàng đã có quyết định rồi, người nóng nảy cái gì? Phụ Ngọc nghe thì cả kinh, kinh ngạc nhìn tam hoàng tử. Tam đệ, người nói... Tam hoàng tử vượt qua nàng, truyền âm. Ta không nói gì. Nhị công chúa ánh mắt lóe lên, trong lòng hưng phấn mong chờ. Thánh thụ nằm ở chỗ sâu nhất trong hoàng cung, xung quanh có cường giả trông chừng. Nhưng mặt ngoài đã có mười mấy người, đều là đế tôn cảnh, càng đừng nói những khí tức mạnh mẽ đang ẩn nấp trong bóng tối. Nhân Hoàng dẫn trước đoàn người, các thủ vệ đều đi lên làm lễ, nhìn thấy Dương Khai Chúc Tình lại toát ra thần sắc khó hiểu, không biết hai người này có lai lịch gì. Chương 2964. Các thủ vệ này quanh năm trấn thủ tại đây, bản thân cũng không được tới gần thánh thụ trăm trượng. Nhiều năm qua ngoài hoàng tộc ra, bọn họ không thấy có người nào đến gần. Nhưng hôm nay một lần thấy hai người, hơn nữa còn là Nhân Hoàng tự dẫn tới, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Phía trước là sương mù dày đặc, có thể ngăn cách thần thức, cản trở tầm nhìn, làm người ta không rõ bên trong ra sao. Nhân Hoàng dừng bước chỉ tay về phía trước. Thánh thụ bên kia, khách nhân muốn đi xem, vào xem là được. Dương Khai nhìn sương mù không ngừng cuộn trào, mỉm cười, quay sang nói với Chúc Tình. Chờ ta một lát, lập tức ra ngay. Cẩn thận đó. Chúc Tình nghiêm nghị dặn dò, dù sao đây cũng là địa bàn của nhà người ta. Dù nàng cùng Dương Khai không phải là kẻ yếu, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cẩn thận một chút cũng không có sai. Nàng an tâm. Dương Khai mỉm cười đáp rồi cất bước tiến lên. Vừa đi được hai bước, người đã biến mất trong sương mù, không thấy bóng dáng. Chúc Tình nhíu mày, dù biết đây là hiệu quả của trận pháp, nhưng không khỏi toát ra một tia cảnh giác. Tôn giá là thánh linh long tộc sao? Nhân Hoàng đột nhiên lên tiếng, Chúc Tình nhìn chăm chăm sương mù phía trước, nhưng không nghe hắn nói chuyện. Nhân Hoàng cũng không để ý mà cười nhạt nói. Chuyển luân giới không có thánh linh, nhưng trong điển tịch có ghi rất nhiều. Nghe đồn long tộc đứng đầu vạn linh, cực kỳ cao ngạo. Tôn giá làm sao lại đi cùng với một người phàm? Khi không là làm mất mặt long tộc. Hơn nữa, bổn hoàng nhìn quan hệ giữa tôn giá và người kia, dường như không bình thường. Kẻ như ngươi ra ngoài, không có tư cách nói chuyện cùng ta. Chúc Tình đột nhiên quay đầu nghiêm nghị nhìn Nhân Hoàng. Trong mắt của Nhân Hoàng lóe lên một tia âm u. Các hoàng tử công chúa cũng giận dữ. Trước giờ không ai dám nói như vậy với Nhân Hoàng, quả thật là không thèm để người ta vào trong mắt. Cho nên tốt nhất, người nói năng cẩn thận đi. Nếu người biết long tộc, vậy thì cũng biết tính khí của long tộc rồi. Chúc Tình nói xong, quay đầu nhìn vào trong sương mù. Nhân Hoàng im lặng một hồi rồi cười ha ha. Long tộc cao ngạo, danh bất hư truyền. hắn chợt ngắt tay, một chùm hào quang màu xanh bắn ra từ sương mù, hóa thành dây thừng trực tiếp trói lấy Trúc Tình. Long tộc dù mạnh, nhưng trước mặt bổn hoàng vẫn còn không có đủ xem. Thần sắc của Trúc Tình trở nên lạnh như băng, cúi đầu nhìn trói buộc trên người mình, rồi ngẩng đầu nói. Mong là ngươi biết mình đang làm gì. Nhân hoàng cười lạnh đáp. Bổn hoàng tự nhiên biết rõ mình làm gì rồi. Nhân hoàng thành sừng sững mười mấy vạn năm. Hoàng tộc ta bảo hộ nhân tộc phát triển, để cho nhân tộc có chỗ sống yên ổn. Bổn hoàng sẽ không cho phép bất cứ đột biến nào. Người kia chính là đột biến lớn nhất. Là đột biến thì cần bị xóa đi. Cho nên, ngươi dẫn chúng ta tới đây, rồi dễ dàng ra tay. Thủ đoạn đúng là có chút hèn hạ. Nhưng mà bổn hoàng phải cân nhắc cho nhân tộc. Mong là tôn giá có thể hiểu, ở chỗ này, hoàng tộc có thể phát huy toàn bộ thực lực. Ngươi cũng không phải lo. Trên đường xuống suối vàng có người bầu bạn, vậy thì không cô đơn. Trúc Tình không nói, chỉ có tiếng long ngâm truyền ra. Xoay người, liền hóa thành một con hồng long dài 30 trượng. Long uy lan tỏa, chấn động bát hoang. Dây thần xanh trói trên người nàng cũng không bị giãy đứt. Vô cùng chắc chắn có thể biến hóa lớn nhỏ. Trúc Tình hiện ra chân thân thánh linh cũng vẫn bị trói chặt. Màu xanh càng nổi bật trên thân hình đỏ rực. Các hoàng tử công chúa đều biến sắc, thi triển thánh thuật đánh về cự long, đánh lên vảy cứng, bắn ra tia lửa tung tóe. Các thủ vệ ngoài sáng trong tối cũng đồng loạt lao ra, tổng cộng 16 người cường giả đế tôn. Hai người dẫn đầu là đế tôn tầng 3, vừa ra tay liền mạnh mẽ tung trời. Một mình chống số đông, ngay cả Trúc Tình thần thông cực cao cũng rơi vào vòng vây. Long ngâm rung trời. Trong các hoàng tử công chúa, nhị công chúa ra tay là tàn nhẫn nhất, muốn trả lại gấp đôi sỉ nhục của Dương Khai. Con chó đen không sợ chết lao ra, thừa dịp Phù Ngọc sơ sẩy cắn vào đùi nàng, nhè răng trợn mắt lung lay đầu, muốn xé ra một miếng thịt. Cút ngay! Phù Ngọc giận dữ, một chưởng hung hăng đánh xuống. Đế tôn tầng 2 mạnh mẽ, lại thêm lực lượng của thánh thụ tăng cường. Một đòn này có uy năng đáng sợ. Con chó đen cực kỳ linh hoạt, vặn mình né qua một đòn này, cắn rách chỗ đùi, lộ ra mảng lớn da thịt trắng tuyết. Phù Ngọc tức giận méo mặt, cũng lười quan tâm Trúc Tình, cứ nhắm thẳng vào con chó đen. Nhân hoàng sắc mặt phát lạnh đứng ra, ra tay đầu tiên hắn cũng không có động tay tiếp. Theo hắn thấy, long tộc dù có mạnh, nhưng hội tụ toàn bộ lực lượng của hoàng tộc cùng thủ vệ nơi đây đã đủ đánh chết hồng long kia rồi. Hiện nay, hắn phải đối phó người có thể thi triển thánh thuật kia. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh thấu xương. Cho tới giờ, nhân hoàng chưa từng nghĩ tới để cho Dương Khai đi xem thánh thụ. Đưa Dương Khai tới đây chỉ là dễ dàng giải quyết mà thôi. Bởi vì càng gần thánh thụ, hắn có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh hơn. Bên trong sương mù, không phân biệt đông tây nam bắc. Dương Khai có thể cảm ứng mơ hồ là đi về hướng nào. Hắn cảm giác vị trí của thánh thụ, cảm giác này làm hắn cảm thấy thân thiết, tuyệt không xa lạ như đã từng trải qua. Khoảng cách càng gần, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, vượt qua tầng tầng ngăn trở, Dương Khai đến trước một cái cây to che trời. Sương mù dày đặc chợt tan đi, hiện ra toàn bộ ngay trước mặt. Đây là một cây cổ thụ to lớn, cành lá rậm rạp, tỏa ra tán rộng, ngẩng đầu lên nhìn, cành lá che đậy bầu trời, tán cây to lớn như lồng ngực rộng bao la, cung cấp bảo hộ mạnh mẽ, che chắn mưa gió. Trong mắt của Dương Khai co rút, nhỏ như mũi kim, ngây người nhìn cây cổ thụ che trời, tư tưởng bay xa, bên tai nghe tiếng chiến hỏa đánh nhau, trước mặt hiện ra cảnh máu thịt văng tung tóe. Mùi hắn khẽ rung rung, đưa tay ra chạm vào thân cây, cảm giác vô cùng quen thuộc. Dương Khai chợt cười. Sao lại là ngài? Thanh tiền bối. Nhất thời bừng tỉnh, làm hắn như trở về thế giới thượng cổ. Lần đầu đi tới Sương Tuyết Thành gặp được Thanh, tâm linh chấn động như hôm qua vẫn còn rõ ràng ngay trước mặt. Năm đó ở Sương Tuyết Thành, Vương Thành Sương Tuyết Bộ, Trường Thanh thần thụ chính là sừng sững như thế, bảo hộ cả tòa thành không bị thiên tai nhân họa ảnh hưởng. Trên chiến trường nhân ma đại chiến cuối cùng, một mình chống đỡ hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Khí tức thần thiết, vô số hốc cây trên thân, không gì khác trường thanh thần thụ năm xưa, cùng kiểu dáng không khác. Đây tuyệt đối là trường thanh thần thụ. Dương Khai tin tưởng mình không có nhìn nhầm. Trên đời này có lẽ còn cây khác to lớn hùng hồn như vậy, nhưng khí tức quen thuộc sẽ không thay đổi. Năm đó hắn trong hốc cây một thời gian rất là dài. Dương Khai không ngờ cái gọi là thánh thụ trong hoàng thành lại chính là Thanh. Không phải Thanh đã chết rồi sao? Vì phong tỏa lối đi của hai giới, Thanh xả thân mình, bộc phát toàn bộ tinh hoa tích lũy cả đời. Từ mặt đất mọc lên cao, thẳng tới ma vực, lấy bản thân hy sinh ngăn cản cửa ra vào ma vực đi tinh giới. Trận chiến năm đó, mấy triệu đại quân chém giết trên hoang dã, xả thân quên mình. Trận chiến đó, vô số cường giả bỏ mình, hồn bay, xác chất thành núi. Trận chiến đó ghi vào sử sách lưu danh thiên cổ. Điệp đã nói, tất cả những gì trải qua trong thiên huyễn mộng cảnh đều có dấu vết của hiện thực. Cho nên, Dương Khai ở 2 năm trong thiên huyễn mộng cảnh là lấy một thời kỳ thượng cổ hóa thành. Nói cách khác, thượng cổ có một thời kỳ thật sự xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Chỉ là trong thế giới thật đó, trận chiến đó không có Dương Khai, nhưng lại có vô số tồn tại giống như Dương Khai, mới để cho man tộc giành được thắng lợi cuối cùng. Thanh chắc chắn là có tồn tại. Ngày ấy là công thần lớn nhất để man tộc giành được thắng lợi, cũng là mấu chốt thay đổi cuộc chiến. Điểm này thì ảo cảnh hay hiện thực đều không thay đổi. Lịch sử 10 mấy vạn năm trước, đến nay lại có đường cắt kinh người. Điều này làm cho Dương Khai ngây ra. Nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện điều không đúng, bởi vì trong thánh thụ chỉ có một đoàn ý chí hỗn độn mơ hồ, như trẻ con mới sinh, không có tư tưởng riêng. Khi hắn tiếp xúc cùng với thánh thụ, cụ ý chí đó cũng nhận ra Dương Khai, không chút đề phòng, mở rộng ý chí đón nhận hắn. Thoáng cái, Dương Khai cùng thánh thụ trước mặt sinh ra cộng hưởng, như kết nối với nhau. Dương Khai cả kinh, bởi vì hắn cảm nhận được năng lượng mênh mông như biển cả bên trong thánh thụ. Năng lượng khổng lồ này đủ sánh ngang với đại đế, thậm chí là còn vượt hơn. Hoàng tộc Nhân Hoàng Thành chính là thông qua điều động năng lượng này mới thi triển ra thánh thuật, tạo thành sát chiêu vượt xa trình độ thật. Mà hắn lúc này nếu muốn cũng có thể rút ra lực lượng bành trướng này. Thánh thụ không chút chống cự hắn mà còn vô cùng thân thiết đón nhận sự hiện diện của hắn. Dương Khai đột nhiên nhướng mày, cảm nhận được trong thánh thụ lại có thêm một nhân tố không hài hòa, làm như bọt mủ mọc trên người, khiến hắn không thoải mái. Lăn ra đây! Dương Khai quát, một tay nhập vào trong thánh thụ túm được thứ gì, lại dùng sức, một bóng người lảo đảo bị kéo ra khỏi thánh thụ. Người này chính là Nhân Hoàng vừa xa cách không lâu. Hắn mặt đầy kinh hãi, không ngờ lại có chuyện như vậy, đầu óc ngớ ra. Đợi cho nhìn ánh mắt lạnh như băng của Dương Khai mới chợt bừng tỉnh, tay bấm quyết, miệng phát ra chú ngôn chỉ về Dương Khai. Kết thúc tập 582 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.